Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 464, chương 19, danh hào bên dưới quang hoàn. Từ núi Thanh Thành rời đi về sau, Triệu Nhiên đường vòng, bồi tiếp Bạch Đằng Minh trở về Tây Chân Vũ Cung, sau đó nhà mình mới trở về Quân Sơn. Hắn một chuyến này trước sau dùng 8 ngày, phần lớn thời gian đều tiêu vào đường vòng cấp trên. Triệu Nhiên vốn định nói lại thần tiên cảm kích truyền sự tình, nhưng vẫn là cố kiềm nén lại. Lúc này yêu cầu này nọ, thời cơ không tốt. Nếu là Bạch Đằng Minh coi là trả lại thần tiên cảm kích truyền liền xem như trao đổi ích lợi hoàn tất, mình chuyến này chẳng phải là liền chạy không? Vẫn là chờ một chút, thay cơ hội thích hợp mới là. Tại Triệu Nhiên rời đi Quân Sơn về sau, Quân Sơn miếu xây dựng thêm công trình rất nhanh liền bắt đầu động công. Dựa theo Quân Sơn quy củ, phàm là Quân Sơn miếu muốn làm cái gì đại công trình, đều là xung quanh mấy cái làng dân chúng kiếm lớn thu nhập thêm thời cơ. Lúc này chính vào nông nhàn, Kim Cửu lệnh động viên một chút đạt, chỉ nửa ngày, liền tổ chức lên 800 dư thanh tráng. Trải qua mấy năm lịch luyện, những này thanh niên trai tráng đều là kiến thiết thi công hảo thủ. Bọn hắn tại hơn 10 danh tượng sư chỉ điểm, rất nhanh liền đầu nhập vào Quân Sơn miếu xây dựng thêm công trình. Kim Cửu lúc đầu muốn đi hậu viên, mời Ngũ Sắc đại sư chờ Linh Yêu ra tay giúp đỡ, nhưng thận trọng hoán mấy lần về sau, đều không đem bọn gia hỏa này tỉnh lại. Hắn không có Triệu Nhiên có can đảm trùng Linh Yêu môn ném tảng đá đảm lượng cùng lực lượng, chỉ có thể lút ra ngoài, tiếp tục tổ chức nhân lực tiến hành giai đoạn trước chuẩn bị. Dùng vài ngày thời gian chuẩn bị kỹ càng bùn đất cùng cục đá, lại từ huyện thành lò gạch bên trong mua gạch xanh về sau, công trình rốt cục tiến vào đào móc nền tảng tiến độ bên trong. Mấy trăm người vây quanh ở trên công trường, cùng kêu lên hô to lấy khẩu hiệu, sử dụng các loại công cụ, ra sức lớn làm, như thế khí thế ngất trời thi công tràng diện, tự nhiên rất mau đem hậu viên bên trong ngủ say nhiều ngày một bang Linh Yêu môn kinh động đến. Con thỏ ghé vào trong đình, hai chi thật dài lỗ tai đứng thẳng động, hướng về bốn phía đi lòng vòng, ba cánh miệng nhỏ đi theo tích tích tác tác có chút run rẩy. Trên không trung ngửi tới ngửi lui, khoảng khắc, nàng mở ra hai con hai mắt đỏ bừng, một nói ánh sáng màu vàng óng từ trong mắt lóe lên, thoáng biến lớn hơn một vòng con thỏ dựng đứng lên, hai chân đạp mạnh, đem ngoài đình đại nghiêu đạp cút qua một bên, miệng quát, bổn nghiêu, đi lên, đại nghiêu bất mãn, bò, ò, một tiếng, chậm rãi đứng lên, vung lấy đuôi trâu, đem đất trên người bột phấn quét rớt, quay đầu nhìn một chút con thỏ, về sau không tự chủ được lui hai bước. Tiên tử tỉnh ngủ, đại nghiêu đối con thỏ càng phát ra e ngại, thận trọng nói, con thỏ trên dưới đánh giá đại nghiêu một chút, hừ hừ nói, không tệ lắm, trước kia đen xì, khó coi chết đi được, hiện tại cởi thành màu xanh, thuận mắt mấy phần. Đại Nghiêu ôm lấy nhà mình cái mông chuyển hai vòng, vui vẻ nói, tiên tử, ta rốt cục thành Thanh Nghiêu, ta Thanh Điền cư sĩ pháp hiệu danh chính ngôn thuận. Con thỏ khinh thường nhổ một ngụm, đồ đần, Thanh Điền cùng Thanh Nghiêu là một chuyện sao? Cái này, Bạch Sơn Quân, Ngũ Sắc đại sư cùng Lừa Già cũng đều nhao nhao tỉnh. Một bang Linh Yêu bên cạnh hoạt động ngủ cứng thân thể, vừa xông tường viện phía tây nhìn quanh, Ngũ Sắc đại sư nhịn không được nhào lăng lấy cánh nhỏ bay lên đầu tường, nhô ra cổ nhìn quanh một lát, lại bay thấp trở về. Khanh khách, bên ngoài tựa hồ đang xây phòng, đào đất, liền cùng ta lúc đầu vừa đem đến Quân Sơn lúc đồng dạng. Tiểu đạo sĩ thật giống như là muốn xây dựng thêm Quân Sơn miếu. Xây dựng thêm, vì cái gì? Thanh Điền cư sĩ một mặt mờ mịt. Bạch Sơn Quân nói, là chê chúng ta chiếm hắn hậu viên, hắn không chỗ ở, cho nên mới xây ngồi một chút sao? Thiềm cung tiên tử hỏi ngũ sắc đại sư, tiểu đạo sĩ ở bên ngoài sao? Ngũ sắc đại sư lắc đầu, khanh khách, không tại, nhớ kỹ hắn giống như có việc muốn đi xa nhà, hẳn là còn chưa có trở lại. Thiềm cung tiên tử vây quanh cái đình đổi tới đổi lui. Đi qua đi lại, ta nhớ được tiểu đạo sĩ giống như lúc gần đi nói cái gì ai nhớ kỹ. Lừa già, hiên ngang, hai tiếng, bị chúng yêu không nhìn thẳng. Một bang linh yêu khổ sở suy nghĩ nửa ngày, chợt thấy thiềm cung tiên tử nhảy lên cao ba trượng, hưng phấn nói, nhớ lại, tiểu đạo sĩ phá cảnh, vào hoàng quan, thành Long An phủ đạo môn hành tẩu. Chúng yêu đều chợt tỉnh ngộ, rối rít nói, nhớ lại, thanh điển cư sĩ tuét miệng cũng hưng phấn nửa ngày, hắc hắc đi theo cười ngây ngô, cười sau một lúc, có chút không hiểu hướng, tiên tử các ngươi cao hứng cái gì? Tiểu đạo sĩ làm đạo môn hành tẩu, họ Lạc đạo sĩ hẳn là về núi đi, tiểu đạo sĩ so với hắn sư huynh kém xa. Không có Lạc đạo trưởng có thể đánh như vậy, đem hắn kéo ra ngoài hữu dụng sao? Thiềm cung tiên tử mắng. A phi, ngươi đầu bổn nghiêu, kéo tiểu đạo sĩ ra ngoài là dùng đến đánh nhau sao? Hắn cũng không phải Lạc đạo trưởng, chúng ta dùng chính là hắn đạo môn hành tẩu thân phận. Chính nhau nhau hỗn loạn ở giữa, Triệu Nhiên rốt cục trở về, tiến hậu viên. Gặp đám này linh yêu chính trò chuyện hoan, không khỏi hỏi, tiên tử tốt, sơn quân tốt, đại sư tốt, cư sĩ tốt, gặp lừa già lại gần liếm bàn tay của mình, cũng cười nói âm thanh, lừa già tốt, hắn chuyến này thanh thành thuận lợi, tâm tình vui vẻ, bởi vậy lần lượt vấn an, một cái không rơi xuống, ngũ sắc đại sư bay nhảy quạt cánh nhỏ bay tới. Bổ nhào vào Triệu Nhiên trên thân, mỏ chim không ngừng loạn mổ. Khanh khách, tiểu đạo sĩ về đến rồi. Nhanh, có thịt nướng không? Chết đói bản đại sư. Thanh điển cư sĩ trở đi thiềm cung tiên tử, ngoắt ngoắt cái đuôi vây quanh ở Triệu Nhiên bên người đổi tới đổi lui. Thỉnh thoảng, bò, o, trên một tiếng, liền ngay cả Bạch Sơn Quân đều nện bước yêu nhã bộ pháp. Đi vào Triệu Nhiên bên người, bày ra cánh, bay ra mấy cái linh quả, tiểu đạo sĩ vất vả, khen thưởng ngươi, Triệu Nhiên cùng đám này linh yêu ở chung lâu ngày, nơi nào qua được loại đãi ngộ này, lập tức có chút mơ hồ, chư vị quá khách khí, ha ha, lúc này mới vừa đi mấy ngày thật là nóng tình như lửa a. Lệnh bần đạo cảm động vạn phần ai, đại sư. Không cần loạn mổ, thiềm cung tiên tử dẫm tại thanh điền trên lưng. Hai con móng vuốt nhỏ nhô ra đến. Tiểu đạo sĩ, bảng hiệu đâu? Lấy ra nhìn xem. A, nhãn hiệu gì? Người đạo môn hành tẩu lệnh bài. Nguyên lai chư vị là vì cái này a. Thật là làm bần đạo thương tâm gần chết cư sĩ. Cư sĩ, đừng truyền. Bần đạo không có cách nào cùng tiên tử nói chuyện. Thanh điền, bò, o, một tiếng, tiếp tục vây quanh ở Triệu Nhiên bên người vòng quanh, vừa vòng quanh bên cạnh mừng rỡ hướng thiềm cung tiên tử nói. Tiên tử, ta lão nghiêu tu vi gặp tăng, tiểu đạo sĩ bị ta chuyển choáng. Thiềm cung tiên tử đạp hắn một cước, bổn nghiêu, hai việc khác nhau được không? Tiểu đạo sĩ không phải choáng. Người đổi tới đổi lui hắn không có cách nào cùng bản cung nói chuyện. Con chuyện, mau dừng lại. Triệu Nhiên thật vất vả ném ra hai đầu đùi gà kín đáo đưa cho ngũ sắc cùng lừa ra. Lúc này mới thoát khỏi hai tên ra hỏa dây dưa. Lấy ra lệnh bài, hướng rốt cục không còn vòng quanh con thỏ bày ra. Chúng yêu nhìn lệnh bài, xác nhận xuống tới về sau. Lại tuôn ra một trận gieo hò. Triệu Nhiên có chút minh bạch qua mùi vị tới. Chư vị là thế nào cái ý tứ? Đầu tiên nói trước a, bần đạo tuy là đạo môn hành tẩu, nhưng hành tẩu không phải đi loạn. chư vị cũng không nên ỷ vào cùng bần đạo rất quen, liền ức hiếp lương thiện, làm sằng làm bậy, bần đạo thế nhưng là không thuận theo. Hắn bị chúng yêu tiếng hoan hô bao phủ, căn bản không lên cái tác dụng gì. Một bên Ngũ Sắc tay nâng đùi gà, vui vẻ nói, đạo môn hành tẩu tự tay cho bản đại sư thịt nướng, hầu hạ bản đại sư ăn cơm, tốt có mặt mũi, tốt có mặt mũi. Bạch Sơn Quân biểu thị không phục, lần nữa sáng cánh, bay ra mấy cái chu hỏa linh quả, chiêm chiếp, hai tiếng, Triệu Nhiên vô ý thức ở giữa duỗi tay vồ lấy, tiếp trong tay, ném đi một viên tiến miệng bên trong ăn liên tục, cái khác nhét về nhẫn chứa đồ bên trong. Thấy thế, Bạch Sơn Quân một trận tê minh, vươn cổ giọng cao, bản Sơn Quân cho đạo môn hành tẩu thường, tốt có mặt mũi, tốt có mặt mũi. Triệu Nhiên miệng mở rộng nửa ngày không khép lại, một mặt hắc tuyến, thầm nghĩ các ngươi đây là tại bắt ta danh hào này mừng thầm đâu. Chỉ thấy Thanh Nghiêu cọ đi qua, ngoắt ngoắt cái đuôi, bò, o, tiểu đạo sĩ, lão Nghiêu trên cái mông ta có côn trùng, giúp ta đuổi thôi. Triệu Nhiên bay lên một cước, trực tiếp đạp lên, tại Thanh Nghiêu trên mông lưu lại một cái rõ ràng dấu dày. Cút, ngoặc kép, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.